Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, phần 312. Tóm lại, ở có được cũng đủ đa số lượng mộc hệ dị năng giả lúc sau. Đối với cây nông nghiệp sản lượng đại đại tăng lên Võ Xuyên căn cứ tới nói. Dược tề bán ra như hổ thêm cánh. Thực mau liền hấp dẫn rất nhiều người sống sót đầu nhập vào. Đem một cái nguyên bản liền rất đại căn cứ, phát triển trở thành một cái siêu đại hình căn cứ. Hơn nữa bọn họ còn đang không ngừng gồm thâu quanh mình tiểu căn cứ. Từ Tô Núi Sa gia nhập Võ Xuyên căn cứ sau, cái này Võ Xuyên căn cứ liền cùng khai quải giống nhau, chân tuyết cửu đánh giá ngoại giới này đó. Gió nổi mây phun, khuyên bảo bình yên, sớm biết rằng nói, kỳ thật các ngươi không bằng không cùng Kim Môn căn cứ giải hòa. Ban đầu cho rằng Kim Môn căn cứ mới là lớn nhất boss, chính là hiện tại tới xem, Kim Môn căn cứ tựa hồ chỉ là một con cấp đại boss dẫn đường tiểu quái. Hiện tại các ngươi cùng Kim Môn căn cứ đều ở chuẩn bị nam công. Ngược lại đem phương Bắc chiến trường đằng cho Võ Xuyên căn cứ. Kia võ nhớ, miễn bàn nhiều đắc ý, 1104 chương các nàng chỗ nào tới đi ở chân tuyết cữu phía trước Trần Triều. Cung, nghe vậy, quay đầu, đối chân tuyết cữu nói, Triều Hỉ kỳ thật cũng không yêu cùng người tranh, đấu. Mới đầu ta còn hiểu lầm Kim Môn căn cứ tác phong đột biến. Hiện tại tới xem, tựa hồ khi đó bắt đầu, liền tự cấp Võ Xuyên căn cứ làm áo cưới, lúc này là buổi tối. Ban ngày bởi vì thời tiết nóng bức, đã không quá phương tiện ra tới hoạt động, vì thế sở hữu hoạt động liền tập trung tới rồi buổi tối tiến hành. Ban ngày cũng chỉ có thể đãi ở nhà ngủ, tỉ như cây nông nghiệp gặt gấp. Ban ngày chỉ có thể chống buổi sáng thái dương không ra tới thời điểm thu hoạch xong. 8 giờ chung phía trước cần thiết trang thượng tiểu chu thành xe vận tải. Đem cây nông nghiệp kéo đi ra ngoài. Buổi tối thái dương xuống núi lúc sau gieo hạt giống dục sinh. Mặt khác còn có một bộ phận sức lao động. Muốn đi dựng lên bách hoa khách sạn lớn. Dựa theo chuyên gia nhóm ý tứ. Là tưởng đem bách hoa khách sạn lớn chế tạo thành một cái có thể cất chứa thượng vạn người tránh nóng thắng địa. Bên trong tốt nhất còn có thể gieo trồng cây nông nghiệp. Cho nên bình yên mấy cái muốn ra tới thị sát cây nông nghiệp sinh trưởng cũng chỉ có thể ở buổi tối thời điểm ra tới. Như vậy tuy rằng không quá phương tiện, nhưng là buổi tối nhiệt độ không khí so với ban ngày tới nói, ít nhất sẽ không phơi mất nước. Chính đi phía trước đi tới, phía trước một đạo cười vang thanh truyền đến. Bình yên duỗi dài quá cổ nhìn lại, liền thấy bách hoa thành bắc môn phương hướng. Một đám nguyên bản hẳn là vội vàng, dục sinh cây nông nghiệp cùng gặt gấp tiểu tử. Đang ở leo cây. Mỗi người đều hướng về phía bắc môn ngoại nhìn lại, miễn bàn nhiều hứng thú bừng bừng. Chuyện gì xảy ra? Bình yên khó hiểu, vừa vặn thấy mập mạp ông bụng chạy qua đi, chen vào trong đám người, trực tiếp hướng vọng tháp thượng hướng. Bình yên liền hô mập mạp một tiếng, mập mạp, ngươi trở về. Vừa nghe đến bình yên tiếng la, kia bò tới rồi trên cây tiểu tử nhóm sôi nổi từ trên cây nhảy xuống, mặt xám mày cho bắt đầu hướng nhà mình ngoài ruộng chạy. Mập mạp cũng đình chỉ đi tệ vọng tháp, quay đầu, hắc hắc hắc hướng về phía bình yên ngây ngô cười. Bình yên bên người chân tuyết cửu, còn có Trần Triều cung hai người, đầy mặt đều là bất đắc dĩ nhìn bình yên. Bình yên nhìn lên, hồ nghi hỏi chân tuyết cửu cùng Trần Triều cung. Phía trước làm sao vậy? Bọn họ đều hướng bắc môn xem. Bắc môn bên ngoài đã xảy ra cái gì? Còn có thể có chuyện gì nhi? Bách hoa thành tiểu tử nhóm quá nhiều bái. Chân Tuyết Cửu cúi đầu muộn thanh nói. Lời nói cũng không nói thấu. Bình Yên hỏi lại, hắn liền phít quá đầu. Cái gì đều không nói. Thực hiển nhiên, hắn biết Bách Hoa Thành ngoại đã xảy ra cái gì. Lại xem Trần Triều Cung. Trần Triều Cung cũng là không nói lời nào. 60 hơn tuổi người. Dài quá phó 50 tuổi gương mặt. Thế nhưng còn quỷ dị đỏ mặt tới. Bình Yên liền không hề hỏi đi xuống. Trực tiếp đi phía trước đi. Đẩy ra chặn đường mập mạp. Vào vọng tháp. Đứng ở chỗ cao hướng Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại vừa nhìn. Hắc nha. Ngoài cửa có mấy người phụ nhân. Đang ở nhảy múa thoát y. Hướng Bách Hoa Thành Bắc Môn lắc mông. Ái muội âm nhạc thanh. Ân ân ạ. Như là nữ nhân ở thở dốc, phóng đến thanh âm phá lệ đại, đưa tới không ít tiểu chu thành người vây xem Monster Vân Đào. Đào ca, Bình Yên vừa chuyển đầu, liền kêu Vân Đào tên. Kia Vân Đào liền ở vọng tháp thượng, đầy mặt đều là bất đắc dĩ nhìn Bình Yên. Từ bóng ma đi ra, này mấy người phụ nhân chuyện gì xảy ra? Bình Yên nhìn Vân Đào, các nàng chỗ nào tới, tiểu chu thành, kỹ nữ, Vân Đào giải thích, tựa hồ không biết nên như thế nào cùng Bình Yên nói. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, đêm qua liền tới quá một đợt, bị đuổi đi, hôm nay buổi tối lại tới nữa, 1105 chương rốt cuộc có cái gì đẹp làm tiểu chu thành thủ lĩnh. Đem nhà bọn họ, những cái đó nữ nhân lãnh trở về, khấu cái 10 ngày nửa tháng, đừng làm cho các nàng ra tới làm yêu. Hiện tại Bách Hoa Thành ở gạt gấp, đừng chậm trễ chính sự. Bình Yên cau mày, không phải nàng giả đứng đắn, chỉ là như vậy công nhiên ở Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại múa thoát y, làm tận lãng, tao động tác, thật sự là bất nhã. Đối với Bách Hoa Thành gặt gấp công tác cũng không tốt. Hiện tại Bách Hoa Thành tuổi trẻ các nam nhân. Một vụ trường lên. Thật sự là không nên cho bọn hắn tuyên truyền loại này dâm uế tư tưởng. Trên thực tế, Bình Yên cũng biết Bách Hoa Thành nam nhân. So với bên ngoài thời đại căn cứ cùng tiểu chu thành các nam nhân tới nói. Đã là phi thường thanh tâm quả dục. Nhưng là như vậy hỏa bạo trường hợp, lại là ở như vậy công cộng trường hợp, Bình Yên cảm thấy yêu cầu cấm một cấm, hơn nữa cần thiết muốn tới một lần thủ đoạn ngoan tuyệt cấm sướng vận động. Các nữ nhân không đến vạn bất đắc dĩ, nghĩ đến sẽ không bị buộc đi lên này tuyệt lộ, trong nhà không phải có chút ác độc thân nhân, chính là căn bản không có gì mưu sinh thủ đoạn. Ngươi nếu là hạ tử thủ cấm sướng, không phải đoạn nhân sinh lộ sao? Chân Tuyết Cửu khuyên ở tức giận Bình Yên. Hắn nói chính là những câu lời nói thật. Bình Yên là cái đứng đắn nữ nhân, cũng tương đương tự mình cố gắng. Cho nên rất là không quen nhìn những cái đó phong trần nữ tử đắm mình trụy lạc. Chính là có chút nữ nhân, thật sự không phải chính mình tưởng xa đọa. Mà là có rất nhiều nhân tố, bước cho các nàng không thể không đi lên con đường này. Nói đến nói đi, kỳ thật vẫn là bởi vì tiểu chu thành công tác cương vị quá ít. Vân Đào bổ sung một câu, nhìn nhìn Bình Yên trên mặt như suy tư gì, tiếp tục nói, hoặc là có chút nữ nhân căn bản ghét bỏ làm bình thường công tác tinh hạch quá ít. Không đủ nuôi sống chính mình cùng người nhà, mặc kệ nói như thế nào. Ở Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, công nhiên khiêu thoát quần áo. Bình Yên dừng một chút, vẫn là thoát thành như vậy, trần như nhộng. Ảnh hưởng quá xấu, trước làm tiểu chu thành thủ lĩnh. Đêm này đó nữ nhân nhốt lại, phóng tôn trọng chút, đừng ngược đãi đừng châm chọc, sau đó... Bình Yên quay đầu lại đối bò lên trên hiểu rõ vọng tháp mập mạp công đạo nói. Nếu tiểu chu thành sinh tồn như vậy gian nan, ngươi vẫn là muốn cùng Tiểu Chu thành thủ lĩnh thương lượng một chút, nhiều thành lập một ít nông sản phẩm gia công nhà xưởng. Tỷ như có thể mang theo đậu làm, dùng nhựa cây làm thành bao ni lông, chân không đóng gói lên. Loại này khẳng định thực chịu chiến đấu nhân sĩ hoan nghênh, ta lập tức làm cho bọn họ đi. Là Mani mập mạp ánh mắt, có chút lưu luyến nhìn vọng ngoài tháp mặt. Những cái đó nữ nhân đã bị Tiểu Chu thành phái tới thành quản bắt lên, mời vào đại xe vận tải. Đáng tiếc a, nhìn không tới, hảo đáng tiếc a. Mập mạp, nhìn mập mạp kia mất hồn mất vía bộ dáng, bình yên đột nhiên chi gian, thập phần nghiêm khắc hô mập mạp một tiếng, cả giận nói, đã sớm làm ngươi đứng đắn tìm cái nữ nhân thành ra, ngươi phi không nghe ta, loại này, rốt cuộc có cái gì đẹp, khó coi, khó coi. Sẽ giống lên hoàn hồn mập mạp, lập tức qua loa lấy lệ, trên mặt lại lần nữa treo lên thành thật biểu tình, lại là ở bình yên nhìn không thấy địa phương, cùng chân tuyết cửu trao đổi một cái chỉ có nam nhân mới hiểu ánh mắt. Nữ nhân này xem đùi đại ngực gì đó, đương nhiên cảm thấy khó coi, chính là nam nhân ái xem a. Bởi vì kỹ nữ nhóm ở Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại hành vi quá mức hành vi phóng đãng, làm cho bình yên nổi lên hạ tử thủ cấm sướng tâm tư. Ở này đó kỹ nữ bị thỉnh lên xe mang về Tiểu Chu Thành giam giữ thời điểm, Tiểu Chu Thành thủ lĩnh cùng lãnh đạo liền vội vàng vào Bách Hoa Thành Bắc Môn. 1106 chương liền cái nữ nhân đều không đến chơi, bình yên chỉ vào Tiểu Chu Thành thủ lĩnh cùng một chúng tiểu lãnh đạo cái mũi một đốn đau mắng, mắng đến so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều tàn nhẫn. Vì thế kia Tiểu Chu Thành thủ lĩnh cùng lãnh đạo nhóm trở về, vén tay áo lên cũng hạ tử thủ chảo sướng, đồng thời dựng lên nông sản phẩm gia công sản nghiệp, mở rộng Tiểu Chu Thành vào nghề cơ hội, càng là không cho phép nữ nhân lại đi Bách Hoa Thành Bắc Môn múa thoát y. Đã nhiều ngày Tiểu Chu Thành không khí cuối cùng là hảo một ít, bất quá sướng kỹ cái này nghề là như thế nào cấm đều nhịn không được, bởi vì nó thị trường có nhu cầu liền có người cung ứng. Vì thế những cái đó ở thương thành lưu lại các nữ nhân liền bắt đầu làm gái giang hồ cái này mua bán, nhịn không được, nhưng chỉ cần các nàng không ở công chúng trường hợp ảnh hưởng xã hội không khí, bình yên nhìn không thấy cũng liền tùy này đó các nữ nhân đi. Cái này địa phương thật là càng ngày càng mê người. Tiểu Chu Thành ra hoa nhà bạt, A Miểu thổi điều hòa, nhìn ngoài cửa sổ chói lọi đường phố. Đường phố đối diện là đắp một nửa một tòa thật lớn hình tròn kiến trúc. Nghe nói là chuẩn bị tu một ít cư dân cư trú phòng ở. Đem nhà bạt người, hướng nơi này đầu chuyển nhà. Đã nhiều ngày, Tiểu Chu Thành cấm sướng vận động khiến cho là oanh oanh liệt liệt. Ban ngày không ai dám ra cửa. Buổi tối lại là nơi nơi có thể nhìn đến thành quản bắt người. Những cái đó làm người thê nữ còn tranh nhau đi cử báo ở trên phố du đãng sướng kỹ. Nhưng này hết thảy ở Kim Môn căn cứ này vài người trong mắt liền rất như là một hồi trò khôi hài. Nhà bạt có cái lãnh đạo nghe được A Miểu nói, có chút châm chọc nói, cho nên một nữ nhân thống trị thế lực, rốt cuộc vẫn là có nàng rất nhiều cực hạn tính. Ta nhìn bọn họ mấy ngày nay, phát hiện mặc kệ là Bách Hoa Thành người, vẫn là Tiểu Chu Thành người, đều là thích ứng trong mọi tình cảnh tính tình. Bọn họ có đồ ăn, có dị năng, như thế nào liền không đi khuếch trương đâu. Ngược lại đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở cấm sướng thượng. bỏ gốc lấy ngọn, bọn họ chỉ là kế tục bình yên tính cách, hiểu được tìm kiếm sinh hoạt lạc thú thôi. A Mỉu ánh mắt có chút lộ trống, trả lời Kim Môn căn cứ lãnh đạo nói khi, trên mặt tươi cười có chút ôn hòa bất đắc dĩ. Nói thật, sướng ký ở Kim Môn trong căn cứ cũng có một ít bình thường nữ nhân, không có dị năng, lại không có cường đại người nhà phù hộ, còn sẽ chuyên môn bị Kim Môn căn cứ chạy đến làm sướng kỹ, thậm chí là chạy đến sinh dục, vì chính là đem mỗi người xã hội chức năng lớn nhất hóa. Cho tới bây giờ, A Miểu không cảm thấy này có cái gì vấn đề, mà Võ Xuyên căn cứ đã sớm đem trong căn cứ sướng kỹ hợp pháp hóa. Ở càng bắc một ít địa phương, tương lai cũng sẽ có càng ngày càng nhiều căn cứ sẽ chuyên môn sáng lập ra này nghiêm khối, vì căn cứ tắm máu chiến đấu hăng hái các nam nhân cung cấp thân thể thượng ân ủi. A Miểu nghĩ, thuộc sở hữu Bách Hoa Thành này đó thế lực, nếu lại từ bình yên lãnh đạo cũng tiếp tục như vậy liên tục phát triển đi xuống, phỏng chừng xã hội vấn đề sẽ càng lúc càng lớn. Ở mặt thế, kỳ thật có chút làm ra vẻ có thể miễn tắc miễn. Tỷ như bình thường nữ nhân tôn nghiêm vấn đề, nếu người thường nhất định phải tiêu vong ở nhân loại tinh anh hóa trên đường, cần gì phải quá mức với chú ý bình thường nữ nhân tôn nghiêm vấn đề. Các nàng muốn trở thành sướng kỹ, liền làm các nàng nhiều hầu hạ chút nam nhân, các nam nhân sảng, các nữ nhân cũng được tinh hạch đi, cực hảo. Đang nói khi, nhà bạt ngoài cửa đi vào một người nam nhân, đầy mặt phẫn nộ, vừa vào cửa liền hướng trên mặt đất quăng ngã quần áo, chửi ầm lên nói, này đến tột cùng là cái địa phương quỷ quái gì, liền nữ nhân đều không đến chơi, lão tử phải về Kim Môn căn cứ đi. A Miểu, chúng ta rốt cuộc khi nào trở về? 1107 chương này đãi ngộ này mắng chửi người nam nhân. Hôm nay ở vào đêm lúc sau, nhìn thấy nhà bạt bên ngoài có cái nữ nhân đứng ở chỗ đó ọng ẹo tạo dáng, hắn liền đi ra ngoài cùng kia nữ nhân nói hảo giá, đi theo nữ nhân này trở về nhà bạt. Kết quả hai người quần áo đều cởi, đang chuẩn bị sát thương súng ma hỏa khi, vọt tiến vào một đội thành quản, đem hắn cùng kia nữ nhân bắt. Hết chương.